La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 401, Caesar nhậm chức Go Tổng đốc. Trước khi đi, Maximus liên tục dặn dò, tất cả nhân viên nhất định phải giữ nghiêm bộ lạc bí mật. Thậm chí liền bọn hắn là đến từ Nick bộ lạc, chuyện này cũng không thể hướng người ngoài lộ ra. Onomabatis xuất lĩnh đội ngũ dọc theo năm đó quân khởi nghĩa lên núi con đường. Đi tới biển Adriatic bờ đông, hắn lựa chọn chỗ đặt chân là bán đảo Istria Pula. Nơi này đã từng là hắn xem như cướp biển lúc một cái trọng yếu thủ tiêu tang vật địa điểm. Hắn đối với cái này tương đối quen thuộc, dễ dàng cho khai triển sự vụ. Onomabatis ngoại trừ mua nô lệ bên ngoài, còn gánh vác một cái khác nhiệm vụ trọng yếu, tham thính Rome tin tức. Trước kia Maximus là ủy thác Chelsea Pompey làm chuyện này, nhưng Pompey tiêu diệt cướp biển, đầu này hiểu rõ ngoại giới tin tức con đường liền gãy mất. Maximus sở dĩ sẽ đồng ý Onomabatis yêu cầu, đây cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Hơn một tháng về sau, 10 tên nô lệ tại hộ vệ áp giải dưới trèo núi lội suối an toàn đến Nick bộ lạc lãnh địa. Đến nay, Onomabatis tại Pula thành lập trạm mậu dịch đã có hơn 6 năm. Bởi vì hắn mua sắm nô lệ nhân số cùng trọng yếu Rome tin tức nhiều lần thu được bộ lạc ngợi khen. Bây giờ đã tấn thăng làm tước sĩ, đi tới Onomabatis sớm đã không còn năm đó vừa gia nhập Nick bộ lạc lúc bất an cùng đồi phế. Hắn người mặc chỉ có tước sĩ trở lên Nick quý tộc khả năng mặc phục sức. Từ sợi đay tỉ mỉ bện thượng đẳng vải vóc cắt may áo, hiện lên màu đỏ thẫm, là song bài chụp thiết kế, cũng có thêu duyên dáng đồ án, ống tay áo có nhăn nhúm thức vân vân, trước ngực cài lấy một cái tước sĩ huy chương, lại hợp với bó sát người quần bò cùng cao cao thẳng lĩnh. Nổi bật cả người cao quý mà tinh thần, Maximus chào hỏi hắn ngồi xuống. Sau đó mặt mỉm cười mà hỏi, Onomabatis, từ ngươi lần trước rời đi về sau chúng ta ước chừng có 4 tháng không gặp a. Thủ lĩnh, có 4 tháng 08 ngày không gặp, Onomabatis cung kính hồi đáp, trạm mậu dịch tình huống bên kia thế nào? Vải da cùng đồ gốm tiêu thụ giống như trước kia rất không tệ. Từ năm trước bắt đầu mua bán mộc điêu, còn hữu dụng mới thuốc nhuộm nhiễm chế các loại nhan sắc mới vải vóc cũng rất được hoan nghênh. Không riêng gì Rome Bắc Ý hành tỉnh cùng Illyria hành tỉnh, còn có một số đến từ Italia bản thổ thương nhân cũng chạy đến Pula mua sắm. Bọn hắn còn phàn nàn nói hàng hóa của chúng ta quá ít. Nick bộ lạc dự trữ vàng bạc tệ vốn là còn thừa không nhiều. Bởi vậy Onomabatis tại Pula đứng vững gót chân về sau, Maximus liền cho phép hắn bán vải vóc cùng đồ gốm, dùng đổi lấy tiền mua sắm nô lệ. Sở dĩ bán vải vóc cùng đồ gốm, bởi vì cái này hai kiện thương phẩm tại địa trung hải các thành trấn rất phổ biến. Nhưng Nick bộ lạc tại Maximus chỉ đạo bên dưới tiến hành cải tiến kỹ thuật, đồng thời khai thác thâm canh hóa sinh sinh. Bởi vậy chẳng những chất lượng tốt, giá cả so sánh đồng loại sản phẩm cũng tiện nghi được nhiều. Hơn nữa bởi vì sản lượng lớn, ngoại trừ dùng riêng cùng những bộ lạc khác trao đổi bên ngoài, còn có không ít còn thừa. Onomabatis bán cái này hai kiện hàng hóa sau, quả nhiên lượng tiêu thụ không sai. Tới năm ngoái, Nick bộ lạc lại tăng lên mộc điêu cùng nhuộm màu vải vóc. Đây là bởi vì Maximus đã bồi dưỡng được một nhóm có nhất định hiện đại điêu khắc bản lĩnh chạm trổ. Đương nhiên Danu thần miếu tượng nữ thần vẫn như cũ là từ Maximus tự mình điêu khắc. Mà đan bện công xưởng nhân viên trải qua trường kỳ không ngừng cố gắng rốt cục điều chế ra chất lượng tốt thực vật thuốc nhuộm, đồng thời sản lượng không thấp, số lượng hàng hóa rất khó lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa muốn từ trên núi đem những vật này vận chuyển đi ra vô cùng khó khăn. Người đây hẳn là rất rõ ràng. Chelsea Pomper đã hướng ta phàn nàn qua nhiều lần, nói là vì giúp chúng ta vận chuyển những hàng hóa này, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới bọn hắn lấy quặng. Mấu chốt là hàng hóa nhiều, vận chuyển nhiều người, chúng ta sẽ rất khó giữ bí mật. Đúng rồi, người ở đâu tới thương nhân nhiều? Có người hay không đối với các ngươi sinh ra hoài nghi? Thủ lĩnh, ta nghĩ vẫn luôn có thương nhân đang hoài nghi. Cứ việc chúng ta đối ngoại tuyên bố những hàng hóa này đều là từ phương Đông trở tới đây. Đồng thời còn thỉnh thoảng để thuyền của chúng ta ra biển Adriatic, vòng quanh Hy Lạp bán đảo đi dạo một vòng. Nhưng là luôn có người đang hỏi. Thậm chí có người trực tiếp cùng chúng ta nói. Bọn hắn cũng đi qua phương Đông rất nhiều bến cảng. Căn bản cũng không có nhìn thấy qua tương tự hàng hóa. Bọn hắn muốn hoài nghi liền hoài nghi a. Chỉ cần không nói toạc, các người liền giả câm vờ điếc. Nhưng nếu có người ở trước mặt đâm thủng, đồng thời còn lấy ra chứng cứ, vậy ngươi liền thừa nhận những hàng hóa này là sinh ra từ Illyria trên núi Bộ Lạc. Bởi vì sợ bọn họ coi thường, cho nên mới nói dối. Nhưng tuyệt đối đừng nói là Nick Bộ Lạc. Ta nghĩ những hàng hóa này chất lượng cùng giá cả bày tại chỗ đó, bọn hắn vẫn là sẽ tiếp tục mua sắm. Thủ lĩnh, nghe ngươi kiểu nói này, ta an tâm, chúng ta bây giờ bán đồ tình thế rất tốt, nhưng là mua nô lệ gặp phải phiền toái. Phiền toái gì? Những năm này chúng ta thường xuyên tại Pula mua sắm nô lệ. Hơn nữa số lượng rất nhiều, đã thành nô lệ thị trường lớn nhất hộ khách. Pula nô lệ thị trường vốn cũng không lớn, tốt nô lệ càng ngày càng ít, giá cả cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa những nô lệ kia thương nhân xem xét chúng ta đi mua sắm, sẽ còn lại đề cao giá cả. Tiếp tục như vậy chúng ta cũng quá bị thua thiệt. Ta nghĩ chuyển sang nơi khác đi mua nô lệ. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tới mặt phía nam Italia gần biển thành trấn, giống Salapia, Tarentum, Crotone, Rizium. Những này bến cảng thành trấn trên biển mậu dịch so Pula muốn phồn vinh hơn nhiều. Mua bán nô lệ khẳng định cũng nhiều hơn. Tạm thời không muốn cân nhắc đi phương Nam. Trước tiên có thể khảo sát một chút phía Tây Padova cùng Milan a. Thủ lĩnh, ngươi nói hai cái này thành trấn đều ở nội địa. Ta không cảm thấy bọn chúng nơi đó nô lệ lại so với Pula càng nhiều. Có lẽ a, nhưng qua nửa năm hoặc là một năm, tình huống liền sẽ trở nên rất không giống như vậy. Đúng rồi, ta để ngươi cố ý chú ý Rome cái kia Caesar. Có hay không hắn tin tức mới? Thủ lĩnh, có. Onomabatis nâng lên tinh thần, lớn tiếng đáp lại nói. Ta lần này sớm trở về, chủ yếu cũng là bởi vì hắn. Ta nghe nói cái này Caesar đã tháo bỏ xuống Rome quan chấp chính chức vụ, trở thành Bắc Ý hành tỉnh, Illyria hành tỉnh cùng phương Pháp Tây hành tỉnh. Ba cái hành tỉnh tổng đốc, hắn đã nhậm chức, đồng thời vừa nhậm chức lại bắt đầu đại lượng chiêu mộ binh sĩ tổ kiến quân đội. Thủ lĩnh, cái này Caesar cũng không phải là muốn đối chúng ta nick động võ à. Onomabatis có chút lo lắng hỏi, hắn chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy? Đó là bởi vì Maximus chẳng những đặc biệt chú ý cái này Caesar, hơn nữa mỗi một lần đều là cực kỳ chăm chú nghe xong hắn giảng thuật Caesar tin tức. Maximus lắc đầu, trấn an nói, yên tâm đi, hắn hẳn là còn không có ý nghĩ như vậy. Onomabatis rời đi về sau, Maximus thần sắc trở nên ngưng trọng, Caesar rốt cuộc đã đến. Tiếp xuống 8 năm người này sẽ chinh phục Gô, gõ Germanic, thậm chí đánh xa Anh. Cuối cùng leo lên quan độc tài bảo tọa, là quản lý lỏng lẻo, ngày càng suy yếu Cộng hòa La Mã tạo nên ra đế quốc hình thức ban đầu. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đến lúc đó Nick Bộ Lạc coi như nguy hiểm. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, Nick nhất định phải gấp rút hành động. Lập tức đi thông chi binh bộ ba vị chủ quan, liền nói ta muốn tổ chức một cái khẩn cấp hội nghị quân sự, thương thảo qua sông tiến công người bơ y công việc. Vâng, thủ lĩnh, người hầu hưng phấn đáp lại nói. nhìn xem người hầu rời đi. Maximus lần nữa lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chinh phục Pannonia, liên minh bộ lạc đều bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian. Bởi bộ lạc bất luận thổ địa diện tích, nhân khẩu cùng thực lực đều mạnh hơn Pannonia liên minh bộ lạc. Nếu muốn ở Caesar kết thúc Go chiến sự trước đó đem người bơi chinh phục, thời gian vẫn còn có chút gấp gáp. Nghĩ tới đây, Maximus nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Nhớ ngày đó hắn còn hùng tâm bừng bừng mong muốn nhất thống sông Danube bình nguyên về sau, lại cùng Rome toàn lực một trận chiến. Nhưng bây giờ ngay cả chinh phục sông Danube bình nguyên một nửa thổ địa đều cảm thấy tốn sức. Càng đừng đề cập một nửa khác thổ địa còn bị càng cường đại hơn người Dacia sở chiếm cứ lấy. Thông qua mấy năm này cố ý thu thập được người Dacia tình báo. Người Dacia chỗ tôn kính là vương giả Breucci cũng không phải một người đơn giản vật. Muốn chiến thắng hắn, chinh phục Dacia lãnh địa tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như đến lúc đó lâm vào cùng người Dacia chiến tranh vũng bùn bên trong mà bỏ lỡ tiến công Rome, thời cơ tốt nhất, chính mình coi như hối tiếc không kịp. Maximus dùng ngón tay gõ nhẹ thành ghế, bỗng nhiên mở miệng đối một tên khác người hầu nói rằng: "Ngươi đi bộ thương vụ đem Pigray gọi tới, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị." "Vâng, thủ lĩnh." Bởi vì Nick bộ lạc bên trong có không ít Scordisi tộc dân, bởi vậy mấy năm này cùng Scordisi bộ lạc quan hệ là càng chỗ càng tốt. Maximus quyết định phái Pigray tiến về Scordisi bộ lạc, thông qua bọn hắn hướng người Dacia truyền lại hữu hảo tin tức. Tại Maximus chỉ nhớ kiếp trước bên trong, đối Breucci cái này nhân vật lịch sử không có quá sâu ấn tượng. Nhưng hắn nhớ kỹ một sự kiện Caesar tại gặp chuyện trước đó là chuẩn bị muốn phái binh chinh phạt Dacia, cho nên hắn quyết định từ bỏ đem người Dacia làm đối thủ. Thử nghiệm đi cùng Breucci làm đồng minh. Tang Thuvian, Spartacus quân khởi nghĩa đã từng trọng thương qua Bắc Ý hành tỉnh thứ 7. Quân đoàn thứ 8, về sau hai cái này quân đoàn có thể trùng kiến. Lại thêm Illyria hành tỉnh quân đoàn thứ 9, phương pháp Tây hành tỉnh quân đoàn thứ 10. Caesar chủ chính ba cái này hành tỉnh bên trong tổng cộng có 4 cái quân đoàn. Hơn nữa cái này 4 cái quân đoàn bởi vì trường kỳ không tác chiến, thiếu biên nghiêm trọng, một cái quân đoàn thực tế binh lực thậm chí chưa đủ 5.000 người. Caesar đuổi tới Bắc Ý hành tỉnh thủ phủ Lavo nạp về sau, tựa như lúc trước hắn tiếp nhận Hispania tổng đốc lúc cách làm như thế. Lập tức yêu cầu đại quy mô chiêu mộ binh sĩ, chẳng những muốn để 4 cái quân đoàn đầy biên, hơn nữa còn muốn xây dựng lại 2 cái quân đoàn. Đối với Rome tới nói, Italia bắc bộ 3 cái hành tỉnh nắm giữ 4 cái quân đoàn, là tại tháng 5 dài đằng đẵng bên trong dần dần tạo dựng lên, dùng cho bảo hộ hành tỉnh an toàn, phòng ngự man tộc xâm lấn đã dư xài.